hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 15, cuộc hôn ước không ai muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn đã và đang có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, nhưng nó có cảm giác rất sợ, sợ những ngày tháng ấy sẽ biến mất. Và hắn cũng biến mất trong vòng tay của nó. Cảm giác mất đi người mình thương yêu là cảm giác đau nhất mà nó sợ nhất. Anh, lỡ mai mốt anh quên em rồi sao? Nó rụt rè hỏi, lỡ thôi mà, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Hắn nhẹ nhàng, nhưng nếu có rồi sao? Thì con tim này sẽ mách bảo anh, nó thuộc về em mãi mãi. Vậy, mãi mãi, là bao lâu? Nó thắc mắc, mãi mãi là mãi mãi. Mãi mãi là hết đời hết kiếp của anh. Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em, anh sẽ tìm em và yêu em một lần nữa. Hắn cười nhẹ, tuy hắn nói vậy nhưng nó vẫn lo lắng, cứ có cảm giác rất khó chịu. Tim nó cứ nhói lên mãi. Hiện trạng bây giờ của nó và hắn là ở trong phòng nó và nó đang trang điểm cho hắn. Nó rất thích trang điểm cho người khác nhưng vì nó với Nhi sống xa nhau nên nó chẳng có ai trang điểm cả. Bây giờ, nó với hắn ngồi đối diện nhau và hắn đang được tốt lại, từ một hot boy cực cool lại trở thành một hot girl. Nó trang điểm hết mắt rồi tới mặt rồi lại tới môi. Không tha một chỗ nhỏ nào. Nó lâu lâu lại phì cười lên. Này, em cười gì vậy chứ? Đây là tác phẩm của em cơ mà. Hắn hơi bực, em cười cũng không cho nữa. Nó, này, giận rồi hả? Không thấy hắn trả lời nên tưởng hắn giận nó. Vậy biết sao giờ, thương yêu em thì phải chịu thôi. Hắn hôn nhẹ vào môi nó. Cả hai đang giỡn với nhau thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Vâng, không ai khác chính là ba ma nó. Khi cánh cửa mở ra cả hai người đều đơ, nó với hắn thấy vậy nên đính chính lại. Ba ma về rồi, còn có chuyện muốn nói với hai người nè. Nó cười híp cả mắt, ừm, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con nè. Nói rồi lôi nó ra phòng khách để ba ba nó với hắn ở lại trong phòng. Chỗ mama nó với nó, bây giờ mẹ sẽ nói chuyện với con, đừng sốc nha. Dạ, mama nói đi, con chuẩn bị xong rồi. Nó, ba ma có một người bạn đối tác bên Mỹ. Hôm ngồi ăn chung với nhau họ có ngỏ lời muốn xem mắt con cho con trai họ. Vì lúc đó ba ba con uống một ít rượu đã xỉn, nên đã đồng ý, mama nó. Xê, cái gì, con không đồng ý đâu. Nó ngắt lời mama nó. Từ từ đã con, ba ma nghĩ ra cách này rồi không biết con đồng ý không? Mama nói đi, bây giờ con cứ việc qua Mỹ rồi cứ đi xem mắt bình thường đi. Chịu thì ok luôn, còn không thì thôi. Mama nói nhẹ nhàng, thì chỉ còn cách này nữa thôi, đành phải chịu thôi. Nó ỉu xìu, vậy chừng nào đi mama, nếu được thì mai luôn nha con. Dạ mama, chỗ ba ba nó với hắn, còn với Hân Vi thân nhau hơn rồi đấy. Ba ba nó, dạ, hắn chỉ cười nhẹ, Hân Vi đó giờ là như vậy đó, con cũng biết mà. Đừng trách nó nha, dạ con biết rồi, à mà con đã nói với nó chuyện đó chưa? Chưa ạ, con vẫn đang tìm cơ hội để nói với cô ấy. Ừm, bác tin tưởng con, tối hôm đó, nó nói với ba ma nói là Nhi đã về nên cả nhà đi ăn bỏ hắn ở nhà ăn. Mì ly, bơ vơ một mình, tuy ba ba nó đã mở lời nhưng hắn ngại nên không đi thì phải như vậy. Sau khi tất cả mọi người đi ăn về rồi mỗi người vào một phòng thì nó vào phòng hắn nói chuyện. Anh sao vậy, giận em à, lúc chuẩn bị về nó có nhắn tin hỏi hắn muốn ăn gì nó mua cho nhưng không thấy hắn trả lời nên mới nghĩ vậy. Không, hắn giả bộ dỗi, nè, đừng giận nữa mà. Nó rên ỉ ôi, ừ, biết rồi không giận, hắn chịu không nổi, hì hì, nó cười, nụ cười của nó xinh lắm, hắn thích nhìn nó cười, mà lúc chiều mẹ em nói gì mà có vẻ bí mật thế. Hắn ngạc nhiên, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, em tuyệt đối không được đồng ý nghe chưa, anh là anh cấm đó nhé. Hắn gằn giọng, tuân lệnh anh, nó cười, mà em qua Mỹ lâu không? Chắc khoảng một tuần á, qua bên đó em xả xì. Chết luôn, anh muốn đi cùng không? Thôi anh không đi đâu. Sáng sớm từ hôm sau nó đã đi cùng với ba ma nó lên máy bay qua Mỹ. Hắn tuy nói ngoài miệng không đi vậy chứ vẫn âm thầm đi chuyến bay kế tiếp. Hắn muốn tạo cho nó một bất ngờ nho nhỏ. Sau khi nó về phòng nó, tút, tút, alo, ai vậy, đầu dây bên kia, tôi là Khôi nè. Hắn, cậu giỏi quá, nhờ tìm ra số điện thoại của tôi luôn. Không ai khác chính là Hân Nhi của chúng ta. Hì hì, mà đặt dùm tôi một vé máy bay qua Mỹ sau chuyến của Vi được không? Tôi biết là chị rất giỏi về khoản này. Sau này tôi sẽ hậu tạ sau nha. Hắn, cậu giỏi lắm, được tôi sẽ giúp cậu lần này. Mà chị đừng nói với Vi nha, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho Vi. Ok, cảm ơn chị, cách chương.